Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 20, anh Tử Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chó con được giấu vào gấu áo Lâm Thi Lan, hai tay nâng nó, đi thẳng về phía trước ngoài nó ra, cô không mang theo gì khác. Mưa như chút nước, những hạt nước táp mạnh vào người. Đi không bao xa, cô và quần áo đều đã ướt đẫm. Có người chạy tới từ phía sau, một chiếc ô lớn che lên đầu Lâm Thi Lan. Về với mẹ, giọng Lữ Hiểu Dung khàn khàn, thể hiện sự mệt mỏi không thể tránh khỏi. Có lẽ cũng vì mệt mỏi, bà không còn lớn tiếng quát tháo cô nữa. Nhuế nhuế, mưa lớn thế này mà con muốn đi đâu? Lâm Thi Lan không nhìn mẹ, cô bước ra khỏi ô rồi đi vào trong mưa. Mẹ không cần quan tâm, Lữ Hiểu Dung theo sát, mạnh mẽ kéo cô vào dưới ô. Không cần mẹ quan tâm, mẹ là mẹ con, mẹ không quan tâm con thì ai quan tâm con, đi thôi. Bà dùng tay kéo Lâm Thi Lan, cô không thể nới lỏng cánh tay của bà. Lâm Thi Lan tức giận, cánh tay nhỏ mỏng manh nhưng cứng như thép. Lực mạnh của Lữ Hiểu Dung khiến cánh tay cô xanh tím, nhưng cô không động đậy. Con muốn đưa chó đi khám. Lữ Hiểu Dung cảm thấy một cơn tức giận dâng lên đến đỉnh đầu. Con chó này là mẹ con, hay mẹ là mẹ con? Con chó chỉ là nhặt về thôi, không chăm sóc không được sao? Chú chó con run rẩy không ngừng, móng chân ướt đẫm dính chặt vào bụng Lâm Thi Lan. Sấm chớp vang rền, mưa rơi như chút nước. Trong lòng cô bỗng chua chát, cũng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Không chăm sóc nó sẽ chết. Không cứu nó cũng sẽ chết. Lâm Thi Lan chọn cứu chú chó, cũng chính là chọn cứu chính mình ở tuổi 17. Cô biết tai họa sẽ đến, biết rằng không thể ở lại đây lâu, nên cô nhiều lần nhẫn nhịn đau khổ, thậm chí dù có chết cũng không sao. Cô chưa bao giờ quên rằng thời gian ở bên mẹ là ngắn ngủi. Vì thế, cô ép mình ngày càng biết nhẫn nhịn, hy sinh tất cả cảm xúc của mình. Cô muốn làm vui lòng mẹ, khiến mẹ vui. Nhưng, dù cô có cố gắng hoàn thành yêu cầu của mẹ đến đâu, mẹ cũng không bao giờ hài lòng, luôn còn thiếu điều gì đó. Và nỗi đau của cô cũng không kết thúc cùng mùa mưa. Khó chịu, từ nhỏ cô đã chịu nhiều điều khó chịu. Học tiểu học nghĩ rằng nhịn đến trung học sẽ tốt hơn, học trung học nghĩ rằng nhịn đến cấp 3, học cấp 3 nghĩ rằng nhịn đến đại học. Đại học, cô cần thuốc và điều trị để chống chọi với nỗi đau, đã đau đớn đến mức không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Mùa mưa cuộc đời khi nào mới kết thúc, cô không muốn nhẫn nhịn nữa, cô muốn nổi lên khỏi biển mưa này, hít thở không khí. Không còn lo lắng về sự chìm đắm sau này, có thể hít thở được một hơi là một hơi. Sống được bao lâu là bấy lâu. Không nói gì thêm với Lữ Hiểu Dung, Lâm Thi Lan đi con đường của mình. Đưa chó đi khám, đó là quyết định của cô. Dù mẹ cô không đồng ý cô cũng sẽ đi. Hướng mà Lâm Thi Lan chọn đi ngược lại với kỳ vọng của Lữ Hiểu Dung. Bà cảm thấy một sự mất kiểm soát chưa từng có trên người con gái. Lữ Hiểu Dung bỏ ô, dùng cả hai tay kéo cô. Bà dùng trọng lượng toàn thân cố gắng giữ cô lại. Cô quay mặt về phía trước, không lay chuyển. Lâm Thi Lan, con quay lại với mẹ, nghe thấy không, đứa trẻ tuổi dậy thì, lớn lên như mầm cây. Cô đứng thẳng lưng, cao hơn mẹ nửa cái đầu. Lữ Hiểu Dung cuối cùng không thể thắng cô, bà buông tay. Bà trơ mắt nhìn con gái rời đi. Trong mưa, bà đứng tại chỗ gọi tên cô, nhưng Lâm Thi Lan không quay đầu lại. Thấy con gái sắp bước ra khỏi khu dân cư, Lữ Hiểu Dung bước nhanh lên phía trước. Bà từ phía sau đá Lâm Thi Lan, bà dùng lực rất mạnh, bà đá khuỵu gối cô khiến cô ngã vào bụi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú chó phát ra tiếng R3N gì, Lâm Thi Lan ôm chặt nó. Nhưng Lữ Hiểu Dung không nhằm vào nó, muốn đi phải không, còn muốn đi thì hãy đánh chết mẹ rồi đi, bà túm tóc Lâm Thi Lan, tát vào đầu cô. Con không phải biết đánh người sao, con không phải mạnh lắm sao, đến đây. Con đánh luôn mẹ đi, Lữ Hiểu Dung đẩy cổ mình sát vào tay Lâm Thi Lan. Con giỏi lắm, mẹ nuôi con lớn thế này, dạy con học, tất cả đều vô ích rồi. Người lớn dạy bảo con không nghe ai cả, không sợ ai cả, đúng không? Con có thể nắm cổ chú con đánh, cũng đến đây nắm cổ mẹ đi, đánh mẹ đi. Đến đây, Lâm Thi Lan ù tai, kính rơi, trong đầu như có côn trùng bay vo ve, tiếng mẹ sắc nhọn vang lên trên đỉnh đầu. Chú chó hoảng sợ thoát khỏi vòng tay cô không thể giữ được nó, cô chống tay xuống đất mới không ngất đi. Nước mưa rơi vào mắt, cô giơ tay lau, phát hiện nước là màu đỏ tươi. Mẹ cô cũng không ngờ lại đánh cô chảy máu, nhìn tay mình, lại nhìn con gái, mặt bà tái xanh. Trán cô đang chảy máu, máu hòa với nước mưa làm nửa khuôn mặt cô đỏ lòm. Mẹ chỉ biết mắng con, mẹ chỉ biết trách con. Với mẹ, con là kẻ xấu xa nhất, là người sai lầm nhiều nhất trên đời. Mẹ, mẹ luôn không ngần ngại dùng những lời khó nghe nhất để trách con, nhưng con chưa bao giờ thấy mẹ mắng người khác như vậy. Mẹ có mắng học sinh của mẹ như vậy không? Nếu họ làm những việc giống con, mẹ sẽ không. Mưa to quá, ở đây chỉ còn lại hai người họ. Trong cơn mưa cô đơn, giọng cô bị tiếng mưa át đi, gần như không thể nghe rõ. Lâm Thi Lan ôm đầu gối, cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Cô cứ nói mãi, như thể chưa bao giờ được nói. Mẹ biết rõ là con sẽ không bao giờ đánh mẹ, nhưng mẹ lại muốn con đánh mẹ. Mẹ nói những lời như vậy là cố ý sao? Để làm con cảm thấy mình không ra gì. Dù là như vậy, con đánh chú không đúng, nhưng chú đá chó thì đúng sao? Chú là người tốt sao? Chú đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ rồi. Trong mắt mẹ, con còn tồi tệ hơn chú sao? Con là con gái duy nhất của mẹ mà. Tại sao mẹ đối xử tốt với người ngoài, nhưng lại tệ với con? Tại sao mẹ không đứng về phía con, lúc nào cũng làm con xấu hổ? Mẹ biết rõ những lời gì sẽ làm con đau lòng, nhưng mẹ lại cứ nói như vậy. Mẹ, thật ra con cũng biết nói những lời này sẽ làm mẹ đau lòng, cũng biết mẹ không thích nghe gì. Mẹ nghĩ rằng con không nói là vì con không biết nói sao? Lữ Hiểu Dung bị một loạt câu hỏi của cô làm cho tức giận đến run lên. Tay đặt lên ngực, bà lộ vẻ đau đớn. Thấy mẹ đột nhiên cúi gập người, Lâm Thi Lan mới nhận ra mẹ có gì đó không ổn. Mẹ, Lữ Hiểu Dung không nói được. Lâm Thi Lan cảm thấy hơi thở của mẹ rất gấp. Mẹ sao vậy? Cô vội vàng tiến đến, ôm lấy vai mẹ. Lữ Hiểu Dung nghiêng người tựa vào cô, đau đớn không thể đứng thẳng. Lâm Thi Lan đỡ lấy trọng lượng của mẹ, dìu mẹ ngồi xuống đất. Lữ Hiểu Dung khó khăn hít thở, khí quản phát ra tiếng rít rít như bị hở. Lâm Thi Lan nhớ lại, mẹ từng phẫu thuật phổi, tình trạng này giống như không thể thở nổi. Cô vuốt ngực mẹ, giúp mẹ hít thở đều, nhưng không hiệu quả. Lâm Thi Lan bảo mẹ chờ cô rồi vội vàng chạy về nhà. Tình hình khẩn cấp, cô muốn tìm người giúp đưa mẹ đến bệnh viện. Trên lầu, người nhà cô vẫn chưa đi, Lâm Thi Lan vào cửa liền gọi họ giúp đỡ. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai dám bước lên. Họ đều là bạn bè của chú họ cô. Sau sự việc vừa rồi, không ai muốn dính vào chuyện này nếu không có sự đồng ý của ông ta. Lâm Thi Lan hỏi vài người, họ ấp úng nhìn về góc phòng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở đó, ông ta đang ngồi trên ghế, chân bắt chéo, dùng đá lạnh chườm mặt. Ông ta nhìn cô với ánh mắt hả hê, chắc là ông ta đã hồi phục sau cơn sợ hãi. Có người đứng chắn phía trước, ông ta không sợ nữa, nhếch môi nói với cô. Đáng đời, Lâm Thi Lan không còn thời gian để lãng phí. Cô lấy chìa khóa xe điện của mẹ, định tự mình đưa mẹ đến bệnh viện. Trong lòng lo lắng nên cô chạy rất nhanh, như thể nhảy xuống cầu thang chứ không phải chạy. Vội vã trèo lên chiếc xe điện nhỏ, cô chưa kịp ngồi vững đã vặn ga. Chiếc xe này cô đã lâu không lái, lại không đeo kính nên không nhìn rõ, chỉ biết tăng tốc nhưng khó mà kiểm soát hướng đi. Chiếc xe điện như mũi tên lao ra khỏi khu dân cư. Giữa cơn mưa to, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe điện điên cuồng, chiếc xe hơi vào cua suýt nữa va chạm với nó. Lâm Thi Lan và người trên xe đều bị dọa đến hết hồn. Khi cô nhận ra chiếc xe đó, người trên xe cũng đã xuống tìm cô. Ê, Lâm Thi Lan, cậu không muốn sống nữa à? Cậu chạy tới giữa xe điện của cô. Đàm Tẫn, cứu tớ với. Lâm Thi Lan gọi tên cậu, giọng kích động đến mức gần như tan vỡ. Cậu chưa bao giờ nghe cô gọi mình bằng giọng này, sau lưng lập tức nổi da gà. Không biết suy nghĩ gì, cậu lập tức nhảy lên xe điện của cô. Cậu mau giúp tớ với, mẹ tớ không thở nổi, phải đưa đi bệnh viện, cô vội vàng nói. Thấy Đàm Tẫn đã chống chân giữa xe, cô lập tức nhảy xuống. Định chạy về chỗ mẹ ngồi trong bụi cỏ nhưng bị người gọi lại. Tiểu Lan, từ ghế sau xe hơi bước xuống một thanh niên. Cô bị sao vậy, anh có đôi mắt đào hoa thu hút, giọng nói dịu dàng. Có cần anh và bố anh đi cùng không? Lâm Thi Lan lập tức nhận ra anh. Anh Hằng, không kịp nói chuyện. Cô nhờ anh giúp. Được, anh đi cùng với em. Lữ Hiểu Dung không còn sức để tự đi. May mắn có chú Đàm và Đàm Tử Hằng, họ mỗi người một bên đỡ bà lên xe hơi. Xe là loại 5 chỗ, chú Đàm lái xe, ghế phụ là Lữ Hiểu Dung, Đàm Tử Hằng và Lâm Thi Lan cùng ngồi ghế sau. Cô theo sau anh lên xe, ngồi vào ghế, Lâm Thi Lan đóng cửa lại. Bên ngoài, giữa mưa gió, Đàm Tẫn vẫn đang giữ chiếc xe điện của cô, đứng lại tại chỗ. Lâm Thi Lan không quên cậu, cô hạ cửa kính, dặn cậu, Đàm Tẫn, Tĩnh Tĩnh vừa chạy mất, nó bị đá bị thương rồi, chắc chắn không đi xa. Cậu tìm nó trong khu rồi hãy đưa nó đến bệnh viện thú y, phần sau Đàm Tẫn không nghe rõ. Vì xe đã khởi động, dần dần đi xa, cậu nhìn qua cửa sổ xe, Đàm Tử Hằng đang nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Thi Lan. Rõ ràng ghế sau đủ chỗ cho ba người, nhưng họ lại ngồi sát nhau, chừa ra một chỗ bên cạnh cửa. Mưa lớn đổ xuống đầu, tóc Đàm Tẫn ướt đẫm, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe xa dần. Không có ô, không có lời quan tâm, không có Lâm Thi Lan. Dù biết có lý do nhưng cậu vẫn không vui. Cả Đàm Tẫn và Tĩnh Tĩnh đều bị bỏ lại. Cách chương.